Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 354, vì sao lại kết hôn với Willia? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng Phủ Thí cười yêu nhã. Dựa toàn bộ vào ghế dựa phía sau. Cả người lại phóng thích uy nghiêm sắc bén làm người ta không thể không tuân theo. Con nhóc thúi, rời khỏi Willia, Thịnh bị ương thực phá hư không khí tiếp một câu. Willia là ai? Khóe môi Hoàng Phủ Thí kéo một cái. Chồng của cô, Thịnh Vị Ương xấu hổ sờ sờ lỗ mũi. Thầm nghĩ hóa ra tên tiếng Anh của Hoàng Phủ 3 tuổi là Willia. Xin tha thứ cho cô vô chi. Hoàng Phủ Thí thuận khẩu khí. Tâm sắc cuồng ngạo lạnh hơn. Con nhóc thúi, tôi đã tìm cho Willia đối tượng kết hôn tốt nhất. Thiếu phu nhân nhà Hoàng Phủ không phải cô có thể làm. Thịnh Vị Ương biết nghe lời phải gật gật đầu, ngượng ngùng, thật ra tôi cũng chưa từng nghĩ tới muốn làm Hoàng Phủ thiếu phu nhân gì đó. Thịnh Vị Ương nói chính là lời nói thật, giữa cô và Hoàng Phủ bạc ái vốn dĩ chính là một tờ khế ước. Càng không có tình yêu đáng nói, chỉ là, cô lại ở trong lòng cảm thấy bi ai thay mộ quỷ ấu trĩ. Lão tử này nói gì mà tìm đối tượng kết hôn cho quỷ ấu trĩ? Đó rốt cuộc là quỷ ấu trĩ kết hôn hay là ông kết hôn hả? Thật tức giận, vậy vì sao cô lại kết hôn với Willia? Ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Thí nhìn Thịnh Vị Ương. Nhưng nhìn không ra bất luận dấu hiệu nói dối gì từ trong đôi mắt thuần túy kia. Khách chương.